Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2871, chương 2850. Còn có ai muốn đứng ra? Nhị trưởng lão, xem bọn hắn bốn cái biểu hiện, không phải là ngươi sai xử bọn hắn, tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới. Mạc Thanh Vân không để cho bọn hắn thất vọng, trực tiếp đối nhị trưởng lão chất vấn lên. Nếu là như vậy, còn xin ngươi cho ta một cái công đạo. Vãn bối tự hỏi cùng ngươi không oán. Ngươi làm như thế, đến cùng có mục đích gì, cho dù ngươi cùng đại trưởng lão có thù. Nhưng ngươi muốn lấy ta làm đao dùng, cho ta mượn tay diệt trừ đại trưởng lão. Ta khuyên ngươi đừng có ý nghĩ như vậy. Ta cây đao này, cũng không phải ngươi có thể sử dụng. Cẩn thận ngươi dùng không tiện đem chính mình đả thương. Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, nhìn xem mọi người một trận mắt trợn tròn, trong đầu chóng mặt, Mạc Thanh Vân thật đem nhị trưởng lão cho không thích. Đồng thời, Mạc Thanh Vân đối đãi nhị trưởng lão thái độ, so với đợi đại trưởng lão ác liệt hơn. Mạc lão đại vô địch, thế mà đang cảnh cáo nhị trưởng lão, quá mẹ nó kích thích, đi theo Mạc lão đại lăn lộn. Thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mạc sư đệ thực nghiêu. Không, về sau hắn là sư huynh. Ta là sư đệ. Mạc sư huynh qua bá khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Bằng Bạch Quân mấy người thần tình kích động. Đối Mạc Thanh Vân bội phục đầu dạp xuống đất. Vừa không thích xong đại trưởng lão. Đảo mắt tựu cảnh cáo nhị trưởng lão. Loại này điều khiển quá nghiêu. Thử hỏi tại cái này băng điện bên trong, có ai dám cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng, coi như băng cực chỉ sợ cũng không được. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, hiện ra mãnh liệt ý sợ hãi. Bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, Mạc Thanh Vân không thể chọc, giống như gia hỏa này không phải có chỗ ỷ vào, như vậy hắn liền là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Mặc kệ là kia một loại tình huống, đều là bình thường người chọc nổi. Cái này âm hiểm lão gia hỏa, nguyên lai là tính toán như vậy. Khó trách bỗng nhiên hội, sẽ hảo tâm giúp ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen ngôn luận, đại trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo. Đối nhị trưởng lão hận ý càng sâu mấy phần. Nói, nhị trưởng lão, ngươi hôm nay phần ân tình này. Lão phu chắc chắn khắc trong tâm khảm. Đại trưởng lão lời như thế lối ra, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Làm ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, bọn hắn nhìn ra được, bởi vì Mạc Thanh Vân một phen để đại trưởng lão đối nhị trưởng lão thù ý sâu hơn. Cái này gián tiếp biểu thị nhị trưởng lão muốn làm sự tình để Mạc Thanh Vân làm thành. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân vẫn là quang minh chính đại, sâu hơn đại trưởng lão hai người thù hận. Loại thủ đoạn này tự lộ ra tương đương cao minh. Băng cực lão đầu, ngươi cái này đồ tôn thật sự là không đơn giản a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Mộ Dung Na Na nhịn không được thở dài, nói, nghĩ không ra một ngày kia hai cái này lão đầu hội sẽ bất chi bất giác cắm đến một cái vãn bối trong tay. Đúng vậy a. Nghe xong Mộ Dung Na Na, Băng Cực cảm khái thở dài một tiếng, nói, nhị trưởng lão lần này xem như nhóm lửa thân trên rời lên thạch đầu thẻ chân của mình. Tại mọi người ánh mắt dưới, nhị trưởng lão ánh mắt yên tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn, chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Nhị trưởng lão lúc này mới nhìn về phía Mạc Thanh Vân, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nói, tiểu gia hỏa, ngươi biểu hiện để lão phu rất kinh ngạc, ngươi mới suy luận cũng rất đặc sắc, bất quá rất đáng tiếc, những cái kia chỉ là ngươi suy luận mà thôi, loại kia thủ đoạn lão phu khinh thường đi sử dụng, mấy người kia cùng lão phu không quan hệ. Nhị trưởng lão lời nói xong, hắn liền cầm lên chén trà tiếp tục thưởng thức trà. không tiếp tục đi để ý tới Mạc Thanh Vân. Đã dạng này, ta an tâm, nghe xong nhị trưởng lão trả lời. Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, hơi trầm ngâm thoáng cái, lại nói, nhị trưởng lão, ta nhắc lại ngươi một câu, của ta biểu hiện không chỉ có sẽ để cho ngươi kinh ngạc, cũng có thể sẽ để ngươi cảm thấy kinh hãi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự nhìn về phía bốn người kia, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, bốn người vặn vẹo sự thật, tạo ra không phải là bốc lên ta Thái Sơ Chân Ma Điện đồng môn tranh đấu. Đáng chém, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra Cửu Ngưu Thần Kiếm, đối bốn người một kiếm vung đi. Cửu Ngưu Thần Kiếm quang mang lóe lên, liền đánh ra một đạo kiếm mang, hướng phía bốn người quét ngang mà đi. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm lúc, hắn cũng phóng thích một cỗ pháp tắc lực lượng, cầm giữ bốn người hành động lực. Không, không muốn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, bốn người dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Không chờ lời nói của bọn họ xong, tự bị kiếm mang nuốt mất, trong nháy mắt bị đánh cho hài cốt không còn, đem bốn người đánh chết. Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía nhị trưởng lão, nói, nhị trưởng lão, ta đã thay ngươi giải quyết bốn người kia, lần sau cũng đừng loạn nghe tiểu nhân chi ngôn, miễn cho mình nhóm lửa thân trên. Nghe được Mạc Thanh Vân thuyết giáo, dù là nhị trưởng lão nhẫn tính cho dù tốt, giờ phút này cũng động một chút tức giận. Bất quá, nghĩ đến Mạc Thanh Vân khẩu tài, hắn cũng là cưỡng ép nhịn xuống. Nhìn thấy nhị trưởng lão cũng ngậm miệng lại, tứ người lần nữa giật mình, đối Mạc Thanh Vân ý sợ hãi càng thêm hơn. Người này không thể trêu vào. Cảnh cáo nhị trưởng lão một câu, Mạc Thanh Vân tự liếc nhìn một chút tứ, âm thanh lạnh lùng nói, còn có ai muốn đứng ra cho đại trưởng lão làm nhân chứng? Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, tất cả mọi người không tự chủ cúi thấp đầu, không dám cùng Mạc Thanh Vân ánh mắt giằng co. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh núi yên tĩnh im ắng, không có dám phát ra nửa điểm thanh âm. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, lộ ra một mặt nụ cười sán lạn, nói, đã không có người đứng ra, cái này cho thấy của ta bị oan uổng. Chờ sau đó nếu là có người trở ra xác nhận, thì đừng trách ta không khách khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền xoay người đi hướng băng cực, không để ý tới mọi người hai mặt nhìn nhau. Trở lại băng cực bên người, Mạc Thanh Vân hướng về phía đại trưởng lão cười một tiếng, nói, đại trưởng lão, liên quan tới ta cứu băng chính đám người sự tình, trong lòng của ngươi không cần cảm tạ ta, ta chính là nhiệt tâm như vậy ruột người. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, đại trưởng lão lần nữa tức giận đến biểu lộ co rúm, hàm răng thật chặt cắn lên. Mạc Thanh Vân quá phận, quả thực là khinh người quá đáng. Gặp Mạc Thanh Vân sự tình giải quyết, băng cực tự mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nói, còn ai có sự tình muốn nói? Nếu là không có, vậy liền tiến hành phong ma thánh điển đi. Điện chủ xin chờ một chút, lão phu nói ra suy nghĩ của mình. Băng cực giọng điệu cứng rắn nói xong, nhị trưởng lão liền để xuống chén trà, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, lão phu nhận được tin tức, tông môn Chấn Tông chi bảo tử Lôi Phong Thiên Trung, tại tiểu tử này trên thân, ta hoài nghi lão tông chủ bỏ mình, cùng tiểu tử này có rất lớn quan hệ. Soạt, nhị trưởng lão lời ra khỏi miệng, lập tức mọi người sợ ngây người. Chợt, mọi người tự thì thầm với nhau, từng cái lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thái Sơ Chân Ma Điện Chấn Tông chí bảo, thế mà tại Mạc Thanh Vân trong tay. Tin tức này đơn giản dường như sấm sét, càng mấu chốt, Tử Lôi Phong Thiên Trung là cùng lão tông chủ cùng một chỗ biến mất. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân hiềm nghi tựu lớn. Nghe được nhị trưởng lão nổi lên, Băng cực đám người biểu lộ lập tức trở nên căng thẳng. Nhị trưởng lão một chiêu này quá ác, để bọn hắn một điểm phòng bị đều không, muốn giúp Mạc Thanh Vân đều rất khó. Giống như bọn hắn xuất thủ can thiệp, có thể rơi vào bao che chi tội, thậm chí hội sẽ rơi vào đồng mưu tội danh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.